Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, tựa đề tự mình nghĩ. Sao ngươi lại tới đây? Trần Lâm đem lá rụng cửa sổ mở ra. Bóng đen mang theo một cỗ mùi thơm chuồn vào. M. Văn. G. V. Kép. V. Kép âm thanh nhẹ một chút. Chị của ta mới vừa vào định. Chớ đem nàng đánh thức. Lam nhị tiểu thư thấp giọng nói. Mặt khác lại vài cấm chế. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Trần Lâm cong ngón búng ra. Một đạo cấm chế nhất thời đem toàn bộ phòng ngủ bao phủ. Lam nhị tiểu thư nhỏ giọng hỏi. Được chưa? Trần Lâm cười nói. Có thể rồi. Tại ta bố trí trong cấm chế. Cho dù là bùng nổ thế chiến. Bên ngoài cũng không nghe được. Không nhìn thấy. Mới vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết. Lam nhị tiểu thư đặt mông ngồi ở trên giường. Thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lam nhị tiểu thư quỷ quỷ sùng sùng bộ dáng. Trần Lâm không khỏi vui một chút. Lam nhị tiểu thư lườm hắn một cái. Cười cái gì? Bổn tiểu thư liền ra mặt cũng không cần. Giữa đêm chạy tới tìm ngươi. Ngươi có phải hay không là cảm thấy bổn tiểu thư giá quá rẻ? Làm sao sẽ? Ta cảm động còn không kịp đây. Nói lấy, Trần Lâm đem Lam nhị tiểu thư thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Cái này còn tạm được. Lam Mân Hoàn cánh tay ôm lấy hông của hắn. Đem đầu tựa vào trên vai hắn. Do dự một chút. Nói. Tần Hinh chuyện. Ta không phải cố ý. Trần Lâm cười nói. Ngươi đây là nhận tội đến. Lam Mân cả giận. Nghiêm chỉnh mà nói đây. Buổi tối đó. À. Vân vân. Ta còn chưa nói hết. Cũng chớ nói gì. Làm việc quan trọng. Trần Lâm dùng miệng chặn lại Lam Mân phát sáng oánh bờ môi. Lam Mân gò má trướng hồng. Nói. Chết đồ vật. Liền biết ngươi không yên lòng. Trần Lâm động tác dừng lại. Biểu tình nghiêm túc nhìn lấy nàng. Đừng ác nhân cáo trạng trước. Rõ ràng là ngươi dạ thám nam phòng. Bị ta đãi cá chính chứ. Cút đi. Ta phải đi. Lam Mân tức chết. Đưa tay vừa muốn đem hắn từ trên người chính mình đẩy ra. Có thể lực lượng của nàng nơi nào địch nổi Trần Lâm. Một lần nữa bị ép xuống. Nhẹ một chút. Chớ đem áo dài kéo hư rồi. Quay đầu bị chị của ta phát hiện. Tê luôn. Ây. Ngươi làm sao không nói sớm. Một lát sau. Bên trong phòng ngủ vang lên từng trận làm người ta mặt đỏ tới mang tai âm thanh. Trên mặt trăng đầu cành. Bóng tối bao trùm đại địa. Mềm mại trên giường lớn. Mặt đẹp say đỏ Lam Mân nằm úp sấp ở trên người Trần Lâm. Trắng như tuyết cánh tay ngọc theo chăn mỏng trong giò xét đi ra. Mịn màng thân thể mềm mại khẽ run. Đổ mồ hôi thêm ly. Trần Lâm. Ừ. Ta cùng chị của ta thương lượng một chút. Ngày mai về nhà. Nghe vậy. Trần Lâm có chút kinh ngạc. Làm sao? Ở nhà ta đến không có thói quen. Đó cũng không phải. Lam nhị tiểu thư dùng tinh tế ngón trỏ tại Trần Lâm trước ngực vẽ ra vòng. Tròn, sâu xa nói. Qua mấy ngày là ông ngoại ta đại thọ 80 tuổi. Chúng ta phải trở về chúc thọ. Huống chi, người cái kia chính quy bạn gái đều tới. Ta đợi ở chỗ này không phải là tự chuốc nhục nhã sao? Trần Lâm ôm lấy nàng sáng bóng thân thể. Nói, chuyện này ta sẽ mau sớm xử lý xong. Lam Mân quăng hắn một cái. Nói, ngươi xử lý như thế nào? Đem nàng, hoặc là đem bổn tiểu thư cho đạp. Hoặc là, ngươi muốn tới cái hậu cung 3000. Chăn lớn cùng ngủ. Trần Lâm cười nói, ta cái giường này quá lớn. Lam nhị tiểu thư cả giận. Ngươi cút đi. Đánh chết bổn tiểu thư cũng không cùng với nàng ngủ ở trên một cái giường. Trần Lâm nói, nếu không ngươi cho ta muốn cái triệt. Lam Mân tiểu thư khí cười. Người đi ị, còn muốn để cho bổn tiểu thư lau cho ngươi cái mông. Vậy ngươi lau là không lau? Tuyệt đối không? Lặp lại lần nữa. Tuyệt, nha, dừng một chút. Bổn tiểu thư không chịu nổi. Đã tiến vào chính đề. Không dừng được. Vô lại. Hô, lại là một lần hỏa tinh đụng địa cầu chiến tranh vang dội. Mãi đến rất lâu. Rất lâu. Ông ngoại ta đại thọ 80 tuổi. Ngươi theo ta cùng đi. Ta đi làm cái gì? Ta nhớ. Nghĩ, người đi, ta đây suy tính một chút. Lúc nào, ngày kia, Trần Lâm nhìn lấy Lam Nhị tiểu thư tràn đầy ánh mắt mong chờ. Không muốn để cho nàng thất vọng, liền nói, được, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau. Thực sự, Lam Nhị tiểu thư kích động đến trở mình, lại đau đến thẳng hút hơi lạnh. Trần Lâm liền nói, thế nào? Lam Nhị tiểu thư kiều mị lườm hắn một cái, nói, bổn tiểu thư cũng không phải là thân kinh bách chiến. Người nói thế nào? Trần Lâm liền xưng sorry. Xem ra sau này chúng ta còn cần nhiều hơn rèn luyện mới được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cuối hành lang phòng ngủ, chính ngồi xếp bằng trên giường Nhập Định Lam Tiệp đột nhiên mở hai mắt ra. Đem quỷ quỷ sùng sùng theo cửa sổ lật tiến vào. Lam Nhị tiểu thư đãi cá chính chứ? Ây, tỷ, ngươi tỉnh rồi. Lam Tiệp liễu mi nhíu chặt. Đi chỗ nào rồi? Lam Nhị tiểu thư đảo trong mắt một vòng, nói, tối nay ánh trăng rất tốt, ta ra đi tản bộ. Tỷ, ngươi không biết, buổi tối Trần gia thôn có thể xinh đẹp rồi. Tản bộ, ân ân, tản bộ yêu cầu đi cửa sổ. Lam Tiệp cười lạnh, ai nhé, ta đây không phải là sợ quấy giày thúc thúc A-di đi ngủ sao? Lam Nhị tiểu thư nói. Lam Tiệp giòm nang, trên mặt cười lạnh càng thêm nồng nặc. Quần áo ngươi làm sao hở ra? Chuyện này, chắc là không cẩn thận bị nhánh cây quét đến đi. Lam Nhị tiểu thư một mặt chột dạ. Lam Tiệp nói, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Lam Nhị tiểu thư cái nào dám đến gần. Trên người nàng khắp nơi đều là Trần Lâm lưu lại mùi. Liền nói, chị, ta vây, trước đi tắm, có lời ngày mai nói sau đi. Nhìn lấy vội vàng xông vào phòng tắm Lam Nhị tiểu thư, Lam Tiệp trong mắt xẹt qua một tia lửa giận, nhưng lại nhanh chóng bị nàng đè ép trở về. Nói, lần này ông ngoại đại thọ, người nhất định phải cùng ta cùng đi. Biết rồi, đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi thấy cá nhân. Thấy ai vậy? Phùng Hạo Vân. À, Vân ca theo nước Mỹ trở lại. Mấy ngày trước mới vừa trở lại tỉnh thành. Hạo Vân cùng ta thông điện thoại thời điểm, một mực lẩm bẩm ngươi. Ta hay là không đi chứ? Ngươi khi còn bé không phải là thích nhất cùng ở phía sau mông hắn Vân ca kêu sao? Hắn vì thấy ngươi một mặt, cố ý theo nước Mỹ chạy về. Ngươi ngược lại trốn không thấy hắn. Chị, ngươi đều nói đó là chuyện lúc còn bé rồi. Không có thương lượng, ta đã đáp ứng Hạo Vân rồi. Ông ngoại làm thọ yến thời điểm, Hạo Vân cũng sẽ ở trận. Ồ, bên trong căn phòng, Lam Tiệp đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Đem bồng bềnh trong không khí từng luồng mùi vô tới. Cổ quái kia mùi làm trong mắt nàng lửa giận càng tăng lên. Đồng thời, trong ánh mắt của nàng lại ẩn hàm một tia không nói được. Không nói rõ ý. Ai, chị, ngươi than thở gì? Lam Tiệp đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ bị bóng đêm bao phủ thôn nhà, tựa như tự nói dù gì nói. Tỷ không có than thở. Ngươi nghe lầm. Ồ, bên kia, Trần Lâm thân ảnh thoáng một cái, xuất hiện tại phòng ngủ của Vương Ngọc Linh trong. Tiểu Linh tỷ, ngươi ngủ rồi hả? Còn không có. Chăn xuống thân thể mềm mại khẽ run lên. Ta còn đem ngươi ngủ thiếp đi đây. Mới vừa có chút chuyện, cho nên tới chậm. Trần Lâm liền lột quần áo của mình, chui vào ôn noãn lại tràn đầy mùi hương chăn. Nói, Tiểu Linh tỷ, ngươi lộn lại, để cho ta ôm lấy ngươi. Chăn giật giật, một lát sau, một cái màu hồng nhạt quần ngủ bị một cái đầu ngón tay lôi ra. Thả trên tủ đầu giường, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.